Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và hôm nay thì sớm một chút, Phong lên tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Thiên Ký. Hôm nay là chúng ta đến với tập số 103 nhé. Lát nữa mình có chút việc nên lên sớm, sợ lại không đọc được, lại lỗi hẹn với anh em. Xin chào Lôi Phong nhá, chào Tuyến Nguyễn, chào Hoài Phan nhá. Bạn nào mà nghe sớm thì chúng ta nghe luôn. Thường thường thì rất là muộn đúng không? Chào Hữu, mình không đọc được tên bạn hôm qua không thế. Chào bạn Nguyễn 6928. Và chúng ta vào diễn biến của tập 103. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Chào Minh Phúc nhé. Tiên Thiên Ký, tập 103. Phía trên đường phố, đám người đứng ở nơi đó tĩnh mịch một mảnh. Lương Chẩm đứng phía trước nhất, vẻ mặt không khỏi bình tĩnh. Lương Hồng Trang đứng ở bên kia đường, tựa như là không muốn cùng vị Đường Vương huynh, tựa như không muốn cùng vị Đường huynh Vương gia đứng chung một chỗ. Lại chẳng biết tại sao, hắn nhìn Vương Phá phía xa ở trong mưa gió, vẻ mặt có chút quái dị, tựa như là muốn khóc, vừa tựa như là muốn cười, tóm lại rất là phức tạp. Không có ai biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Thậm chí không ai nghĩ được sau đó diễn biến như thế nào. Mây đen che trời, ngày cũng như đêm. Tầm Dương Thành dân thường đóng chặt cửa sổ, hoặc núp dưới gầm giường, hoặc giấu ở trong vạc. Nào dám đi ra ngoài chứ. Lúc này còn ở trên đường đều là người tu hành, mà chút ít người tu hành đều tới giết Tô Ly. Nếu như là thời khắc bình thường, ở thời điểm chiến đấu của cường giả như là Chu Lạc cùng Vương Phá, bọn họ tuyệt đối không dám có bất kỳ một dị động. Vạn nhất chọc giận tới đối phương, ai biết mình cùng với tông môn phía sau sẽ phải trả giá như thế nào. Nhưng hôm nay rất nhiều người không để ý tới những thứ này. Thời điểm bọn họ bước vào Tầm Dương Thành đã chuẩn bị phải trả giá bằng sinh mệnh. Lương Vương Tôn cùng Lương Hồng Trang, còn có Tiết Hà cũng không suy nghĩ gì. Nhưng mà những người đó suy nghĩ rất nhiều. Tô Ly lúc này cưỡi trên lưng một con ngựa, ở trong mưa gió đầy trời nhìn vô cùng bắt mắt. Tất cả mọi người biết hắn hiện tại đã là phế nhân. Hơn nữa lúc trước Lâm Thương Hải thành công ép hắn sử dụng một kiếm cuối cùng, mà Trần Trường Sinh lúc trước vì ngăn cản công kích của Tiếu Trương cùng với Lương Vương Tôn cũng đã phải trả giá không nhỏ. Hiện tại hắn rất mệt mỏi. Về phần Vương Phá lúc này bị kiếm của Chu Lạc trấn áp khó có thể nhúc nhích. Như vậy nếu lúc này công kích Tô Ly, ai có thể cứu hắn đây? Ai có thể cản được thương thay cho Tô Ly đây? Rất nhiều người nghĩ như vậy, cho nên họ bắt đầu làm như vậy. Bọn họ mượn tiếng mưa gió che giấu, từ đường phố mà đi ra, hướng nam nhân cưỡi ở trên lưng ngựa, ở trên đường mưa đi tới. Lương Chẩm cùng Lương Hồng Trang nhìn những người đó đi qua bên cạnh mình, cảm thụ được lạnh lẽo cùng sát ý trên người của bọn họ. Chẩm mà không nói, không có ngăn cản bọn họ, cũng không có phát ra bất kỳ âm thanh gì. Dây cương của con ngựa lông vàng đốm trắng rơi ở trước nước mưa, trên mặt đất. Không biết nguyên nhân có phải là bởi vì cái loại ngựa hay không, hay là nguyên nhân vì Tô Ly. Kiếm của Chu Lạc mang đến dị tượng chiến đấu khí tức kinh khủng, ba động cách hơn 10 trượng. Lại không để cho tuấn mã chấn kinh bôn tàu, mà là đàng hoàng cúi đầu. Trần Trường Sinh cũng cúi đầu, nhìn nước mưa rung động, trầm mặc không nói. Lòng ngầm đoạn kiếm cùng với vỏ kiếm cuối cùng tương liên, là lần đầu tiên sau khi rời đi Tây Ninh Trấn miếu cũ. Ban đầu ở Tây Ninh Trấn, Dư Nhân Sư Huynh cũng chỉ tới thời điểm đến Hậu Sơn săn giết cường giả đại yêu thú mới chọn hai loại phương thức tổ kiếm này. Hôm nay hắn làm như vậy